có chút run rẩy. Lam Tiêu nhìn ra được Tô Trần ánh mắt rất nóng rực, nàng coi là Tô Trần đang có ý đồ xấu với nàng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 166, hậu quả khó mà lường được. Nàng sợ hãi. Lam Tiêu là cái phi thường có thủ đoạn nữ nhân. Những năm này, nàng không ngừng dựa vào tài hoa của mình cùng thiên phú. Thời gian dần qua có được cường đại địa vị. Trong lúc đó, rất nhiều người đều đối nàng có hứng thú. Dù sao, nàng có được một trương tuyệt mỹ khuôn mặt. Có điều, nàng đều dựa vào lấy chính mình thủ đoạn cùng tâm kế, từng cái cự tuyệt những này quy tắc ngầm. Nàng 19 tuổi bắt đầu dốc sức làm, bây giờ 26 tuổi, thời gian 7 năm, nàng mặc dù phương danh bên ngoài, nhưng như cũ có được chim non tử chi thân, thậm chí nụ hôn đầu tiên vân vân đều tại. Trên bản chất tới nói, chính là một cái liền yêu đương đều không có nói qua hoàng hoa đại khuê nữ. Làm đến bước này, cực kỳ không dễ dàng, có thể nói, quả thực chính là kỳ tích bên trong kỳ tích. Thế nhưng là, cái gì đều là có hạn độ. Trong đầu của nàng đã đang nhanh chóng suy nghĩ, nếu như trước mắt cái này Tô Thiếu đối với mình cảm thấy hứng thú lời nói, nàng còn có thể cự tuyệt sao? Cự tuyệt không được. Những năm này, nàng cự tuyệt, mặc dù cũng có thật nhiều bối cảnh hậu trường cũng không tệ công tử ca, bao quát tu võ giới bên trong một vài gia tộc dòng chính công tử ca. Nhưng, không có một cái chất lượng có thể đạt tới viên thân dạng này cấp bậc. Mà trước mắt cái này có thể làm cho viên thân đương cháu trai Tô Thiếu. Lam Tiêu biết, đối phương nếu là thật coi trọng chính mình ngoại trừ một con đường chết, không có cự tuyệt khả năng. Đương thực lực cùng bối cảnh đã cường đại đến một cái làm người tuyệt vọng tình trạng thời điểm, bất kỳ cái gì thủ đoạn, tâm kế vân vân, đều đã mất đi tác dụng. Lam Tiêu sợ hãi, sắc mặt chậm rãi biến thành tái nhợt. Có điều, nàng còn có thể bảo trì một chút cưỡng ép tỉnh táo, đứng tại Tô Trần trước người, chí ít không có run rẩy. Có hứng thú từ hôm nay trở đi, đi theo bên cạnh ta sao? Một giây sau, Tô Trần đột nhiên nói, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. A, Lam Tiêu rốt cục không khống chế nổi, thân thể mềm mại rốt cục có một chút run rẩy. Nàng sợ cái gì, liền đến cái gì. Trên thực tế, nàng hiểu lầm, Tô Trần cái gọi là đi theo bên cạnh hắn, chính là như huyết yêu đồng dạng, vì hắn làm việc, chỉ thế thôi. Về phần về sau có thu hay không huyết yêu cùng Lam Tiêu làm nữ nhân của mình, còn phải thuận theo tự nhiên, Tô Trần sẽ không tận lực cưỡng cầu. Đương nhiên, nếu như có thể thu lời nói, tốt nhất. Dù sao, chỉ có nữ nhân của mình mới là tuyệt đối chân thành, đáng giá tín nhiệm, không phải sao? A, cái gì? Lam Tiêu, làm sao? Tô Thiếu coi trọng ngươi, ngươi còn không nguyện ý. Tô Thiếu coi trọng ngươi là vinh hạnh của ngươi, ngươi còn dám cự tuyệt hay sao? Tô Thiếu một câu, liền có thể để ngươi không có gì cả, cả nhà thư không địa chỉ không tin. Chính là kia cái gì thời đại từ thiện tiệc tối, cũng sẽ trực tiếp trở thành quá khứ, ngươi tin không? Viên thân hét tới, hắn đây là tại biểu hiện mình, lấy lòng Tô Trần. Có điều, đồng dạng, hắn cũng lý giải sai. Nghe viên thân cái kia sát khí đằng đằng lời nói, Tô Trần sạm mặt lại, có chút mộng bức, khiến cho cùng trắng trợn cướp đoạt dân nữ đồng dạng. Hắn thật sự là say. Lam Tiêu đã mặt không có chút máu. Viên thân lời nói, quả thực muốn áp sập nàng đáy lòng cuối cùng một cọng rơm. Cùng một giây, Tô Trần vừa định muốn an ủi giải thích một chút Lam Tiêu, chớ dọa vị này thương nghiệp kỳ tài. Coi như cái này tại lúc này. Thật sao? Vị này Tô Thiếu cứ như vậy điêu. Liền ta thời đại từ thiện tiệc tối đều không để vào mắt. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn vị này Tô Thiếu đến cùng là thần thánh phương nào. Kia là một đạo có chút thanh âm khàn khàn. Đập vào mắt chỗ là một cái ước chừng 27, 28 tuổi nam tử. Đầu trọc, vóc dáng không cao, con mắt rất lớn, sắc mặt hơi tái nhợt. Trên cánh tay của hắn có một đạo màu máu hình kiếm ấn ký. Kia ấn ký tựa hồ là bớt loại hình, hẳn là trời sinh. Kia ấn ký phi thường chói mắt, máu tươi, rất làm người khác chú ý. Nam nhân chính là một người, bên người không cùng theo bất luận kẻ nào. Đoạn kình. Theo nam tử này xuất hiện, Viên Thân sắc mặt cuồng biến, thậm chí theo bản năng lui về sau một bước. Tô Thiếu, hắn là Đoạn Kình, tên điên Đoạn Kình, thứ hai. Tiềm Long bảng xếp hạng thứ hai tên điên. Hắn thực lực vô cùng vô cùng vô cùng kinh khủng. Hắn tại huyền khí nội tráng cảnh đỉnh phong kỳ thời điểm liền dám cùng chi huyền khí tông sư cảnh tiền kỳ cường giả đối chiến. Hơn nữa còn có thể bất tử. Hắn thậm chí vì ma luyện chính mình, thường xuyên một người xuất nhập Thái Huyền Sơn huyết thú cốc. Mỗi lần còn có thể sống được ra. Hắn vì luyện kiếm đạo, đã từng tự tay đánh chết nữ nhân mình yêu thích. Hắn chính là một cái triệt triệt để tên điên. Thời đại từ thiện tiệc tối phía sau màn chủ nhân chính là ta, Viên Thân, làm sao? Ý của ngươi là, trong miệng ngươi vị này Tô Thiếu có thể đem ta thời đại từ thiện tiệc tối đập mất hay sao? Đoạn Kình yếu ớt nhìn về phía Viên Thân, ánh mắt híp, nhìn như người vật vô hại, có thể không khí đều là băng lãnh. Không phải, Đoàn thiếu gia, ta là có mắt không biết Thái Sơn, nói đùa. Viên Thân kém chút sở tè ra quần, đi đứng đều đang run rẩy. Làm sao mẹ hắn liền đụng tới cái này người điên? Nói thật, Viên Thân tình nguyện đụng tới Tiềm Long bảng đệ nhất Dư Quân Lạc, cũng không nguyện ý đụng tới Đoạn Kình. Chí ít, đụng tới Dư Quân Lạc, nếu như chết, cái kia cũng có thể chết thống khoái, một kiếm liền bị Dư Quân Lạc dây. Có thể Đoạn Kình lời nói, cái này tên điên chính là một khát máu sát thần, chính mình nếu là chết ở trong tay hắn, tuyệt đối là sinh không bằng sau, chết không có chỗ chôn. Một bên, Lam Tiêu không rên một tiếng, cúi đầu, phi thường sợ hãi. Thời đại từ thiện tiệc tối kẻ sau màn, đến cùng là ai? Chính nàng đều không rõ ràng, không nghĩ tới. Hôm nay, chính mình vậy mà gặp được. Mặc dù không biết Đoạn Kình thân phận, nhưng nhìn Viên Thân dáng vẻ, không sai biệt lắm cũng có thể phán đoán ra Đoạn Kình địa vị cực kỳ khủng bố. Giờ phút này, Tô Trần nhiều hứng thú nhìn một chút Đoạn Kình. Cái này Đoạn Kình, thực lực thật đúng là không sai. Nửa bước huyền khí tông sư cảnh, khí tức bên trên, so với huyền khí tông sư cảnh tiền kỳ còn mạnh hơn một chút. Tốt thực lực. Tô Trần xác định, nếu như không phải lên buổi trưa tại Nạp Lan Trinh sinh tử bức bách dưới, chính mình đột phá, tuyệt đối không phải là Đoạn Kình đối thủ, hơn nữa còn chênh lệch rất xa. Bất quá bây giờ nha, Đoạn Kình, tính là thứ gì? Nói câu càn rỡ, trải qua buổi sáng kia kinh khủng đột phá, hắn Tô Trần, hiện tại dám một mình giết tới Thái Huyền Sơn, đơn đấu bất kỳ một cái nào cường giả, bao quát những cái kia siêu cấp lão quái vật. Không dám nói vô địch, nhưng cũng hướng tới vô địch. Một cái Đoạn Kình, sâu kiến, chỉ thế thôi. Lời xin lỗi của ngươi, ta tha thứ. Một giây sau, Đoạn Kình nhìn thật sâu một chút Viên Thân, thản nhiên nói. Bất quá, nếu là có lần sau, ta muốn ngươi chết. Biết sao? Biết. Viên Thân gật đầu, trọng trọng gật đầu. Đa tạ Đoạn thiếu gia đại nhân có đại lượng, Viên Thân vô cùng cảm kích. Tới phiên ngươi. Tiếp theo, Đoạn Kình nhìn về phía Tô Trần. Nên ta cái gì? Tô Trần có chút kinh ngạc. Xin lỗi. Đoạn Kình từng chữ nói ra. Xuất khẩu cuồng ngôn là Viên Thân, cùng bản công tử có quan hệ sao? Tô Trần cười. Cái này Đoạn Kình ngược lại là đầy đủ bá đạo a. Có chút ý tứ. Nói như vậy, ngươi là bản thân cảm thấy, nếu như ngươi muốn, thật sự có thể đập ta cái này thời đại từ thiện tiệc tối. Đoạn Kình ánh mắt lập tức sắc bén, quả thực tựa như là hai thanh thần binh lợi khí, thẳng đâm không khí, nổ bắn ra Tô Trần. Tô Thiếu, nhanh, mau xin lỗi, bằng không, hậu quả khó mà lường được. Viên Thân nhỏ giọng nhắc nhở Tô Trần. Nạp Lan Khuynh Thành cũng gấp, nhưng cũng không có nói cái gì. Nàng tin tưởng Tô Trần có thể xử lý tốt. Mà Lam Tiêu thì là ngừng thở, nhịp tim đều muốn kiềm chế dừng lại. Mấy hơi thở về sau, Tô Trần đột ngột ngẩng đầu, cùng với Đoạn Kình đối mặt, ngôn ngữ nghiền ngẫm. Bá đạo như vậy, nếu như ta muốn, bản công tử không chỉ có thể đập ngươi cái này từ thiện tiệc tối, còn có thể đập chết ngươi, ngươi tin không? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 167, chân chính cuồng, ha ha. Đoạn Kình cười, Ngoạn Vị cười, rốt cuộc đã đến hứng thú. Liền xem như đối mặt Dư Quân Lạc cái này được xưng là 100.000 năm khó gặp cái thế yêu nghiệt, Đoạn Kình dù không dám nói nhất định có thể sống, nhưng cũng có cơ hội sống sót. Mà tên tiểu tử trước mắt này, vậy mà khẩu xuất cuồng ngôn có thể đập chết chính mình, có ý tứ, thật sự là có ý tứ. Đoạn Kình gần nhất đang có chút không thú vị, nhất là kiếm đạo bên trên lại có chỗ đột phá, thực lực tăng vọt. Khổ vì trẻ tuổi một đời bên trong ngoại trừ xuất quỷ nhập thần Dư Quân Lạc bên ngoài không có đối thủ, không nghĩ tới. Việc vui đến rồi. Mặc dù trước mắt đây là không biết sống chết con kiến nhỏ, nhưng cũng là một con rất có ý tứ con kiến nhỏ, không phải sao? Tô thiếu, mau xin lỗi. Viên Thân nhỏ giọng nhắc nhở, hắn nguyện ý cùng với Tô Trần kết một thiện duyên, Tô Trần đảm lượng, hoặc nhiều hoặc ít có chút tin phục hắn, có thể tại Đoạn Kình trước mặt vẫn như cũ cuồng vọng như vậy người, trẻ tuổi một đời bên trong ngoại trừ trong truyền thuyết Dư Quân Lạc, khả năng cũng liền Tô Trần một người. Loại này không biết sợ, không sợ chết tinh thần, đáng giá người kính nể. Viên Thân tự nhận là chính mình là loại kia nhát gan, lần yếu lăng mạnh người, bởi vậy, bội phục hơn loại này kiên cường vô cùng, thả gãy không cong tồn tại. Nhưng mà, Tô Trần không có phản ứng Viên Thân, chỉ là lẳng lặng mà nhìn xem Đoạn Kình. Tiểu tử, ngươi rất không tệ, ta có chút thưởng thức ngươi, cho nên, ngươi chỉ cần tiếp ta một chiêu, nếu như ngươi có thể còn sống sót, ta có thể cùng ngươi kết bái trở thành huynh đệ. Đoạn Kình thật sâu nhìn chằm chằm Tô Trần, từng chữ nói ra đạo. Viên Thân, Nạp Lan Khuynh Thành bọn người sắc mặt hơi buông lỏng, hơi kinh ngạc. Biết Đoạn Kình người đều biết, Đoạn Kình là một người điên, triệt triệt để tên điên. Trên cơ bản một khi động thủ, thủ hạ liền không có người sống, không nghĩ tới hôm nay. Mặc kệ như thế nào, Đoạn Kình đã nói như vậy, liền nhất định sẽ làm được. Tô Trần không có nguy hiểm tính mạng. Nói thật, ngươi còn chưa xứng cùng ta kết bái làm huynh đệ. Một giây sau, Tô Trần lại lắc đầu. Trong chốc lát, bầu không khí cứng ngắc không cách nào hình dung. Không khí đều bị đông lại, tất cả mọi người không thể thở nổi. Cuồng, thật ngông cuồng, cuồng vô biên vô hạn a. Viên Thân chỉ cảm thấy đầu mình ra tóc nha, trái tim phụ tải vô cùng lớn, đều muốn bạo liệt. Dù cho giờ phút này, cùng với hắn không quan hệ, hắn còn là cảm động thân thủ cơ hồ muốn hôn mê. Chết. Cùng một giây, Đoạn Kình lại không lời nói nhảm, toàn thân cao thấp tản ra chính là tuyệt đối tử vong ý chí. Trong mắt của hắn không có chút nào cảm xúc, phảng phất muốn chôn vùi hết thảy. Đoạn Kình nổi giận, Tô Trần cuồng vọng, vô tri, đã triệt để chọc giận hắn. Không xứng. Hai chữ này kích thích Đoạn Kình cơ hồ có chút mất lý trí. Trong lòng của hắn chỉ còn lại một cái ý niệm trong đầu, đó chính là đem Tô Trần chém thành muôn mảnh. Đoạn Kình xuất kiếm. Sau lưng của hắn một mực cõng một thanh dài 1 mét, rộng 1 tấc màu nâu đen trọng kiếm. Kia trọng kiếm cầm tại Đoạn Kình tay, một nháy mắt, phảng phất có linh hồn, vô tận lóa mắt, cực điểm chói mắt. Từng cố hạo đãng, lăng lệ, hùng vĩ kiếm ý khí tức, từ kia trọng kiếm phía trên hướng phía 4 phía điên cuồng tới gần, lượn lờ trong không khí, tựa hồ là muốn đem tất cả không khí đều tiêu diệt. Viên Thân, Trình Bách, Triệu Tình Linh, Nạp Lan Khuynh Thành, tất cả đều khống chế không nổi hướng phía đằng sau thối lui, phảng phất có một cỗ không cách nào kháng cự thiên chi lực, tại đẩy bọn hắn. Đồng thời, tại lui ra phía sau quá trình bên trong, bọn hắn rõ ràng có thể cảm nhận được chính mình toàn thân trên dưới bất luận cái gì một chỗ vị trí đều giống như bị tử thần khóa chặt đồng dạng, khí tức tử vong bao phủ lượn lờ, không chỗ trốn tránh. T. Đột nhiên, Đoạn Kình vận chuyển huyền khí, thúc đẩy thể nội tất cả huyền khí, hướng phía trọng kiếm thân kiếm mà đi, tựa như vạn mã băng đằng, thần long múa. Có thể thấy rõ ràng, trọng kiếm thân kiếm tê minh run rẩy, càng ngày càng bỏng mắt, huyết quang lưu động, tụ tập ở mũi kiếm. Sau một lát, xùy, trọng kiếm động, trong không khí chấn động, lay động trọn vẹn 100 lần, xúc thế đến kinh thiên nơi, một kiếm vạch ra, nhanh, cực kỳ nhanh. Một kiếm này hoàn toàn vượt ra khỏi mắt thường cùng tư duy cực hạn, nhanh đến liền tàn ảnh đều không có. một kiếm ra. Tô Trần chỗ vị trí kia sau lưng khách quý hội nghị đại sảnh trên vách tường, trực tiếp xuất hiện từng đạo vết kiếm đồng dạng dấu vết. Mà Viên Thân, Nạp Lan Khuynh Thành bọn người càng là sắc mặt tái nhợt, bên khóe miệng dính đầy vết máu, hốc mắt bên trong tràn ngập chí cường kinh dị. Tô Trần không nhúc nhích, chỉ có khóe miệng nghiền ngẫm đường cong càng ngày càng mở rộng. Rất không tệ một kiếm này đủ để miểu sát một cái huyền khí tông sư cảnh tiền kỳ siêu cấp cao thủ. Một kiếm này mặc kệ là tốc độ hay là cường độ, còn là ý cảnh hoặc là khí thế vân vân, đều đạt đến một cái tạo nghệ cực cao tình trạng. Tô Trần tự nhận là chính mình không thi triển ra được dạng này một kiếm, kiếp trước hắn đều thi triển không ra. Tô Trần xác định toàn bộ tu võ giới cũng tìm không ra mấy cái có thể tại kiếm đạo phía trên có được thiên phú như vậy tồn tại. Không thể phủ nhận, Đoạn Kình là vượt quá tưởng tượng yêu nghiệt cấp bậc thiên tài. Đáng tiếc, ngươi đụng phải ta. Tô Trần tự lẩm bẩm, mọi loại pháp thuật, một quyền phá đi. Đương lực lượng cùng thực lực cường đại đến một tầng khác thời điểm, đối mặt bất luận cái gì công kích, vô luận là đao kiếm lăng lệ, quyền cước nặng rung động, câu giản quỷ dị, đều như thế, một quyền phá đi, chỉ thế thôi. Trong điện quang hỏa thạch, Tô Trần hít sâu một hơi, không có bất kỳ cái gì chương pháp, không có bất kỳ cái gì võ kỹ, không có bất kỳ cái gì tiết tấu, không có bất kỳ cái gì kỹ xảo, cứ như vậy tại tụ lực phía dưới, một quyền đập ra. 6-7 vạn cân lực lượng, đổ xuống mà ra. Oanh! Một quyền điên cuồng nện. Tô Trần trước mắt tất cả không khí cùng không gian đều phảng phất muốn trực tiếp vỡ thành hư vô, phát ra điếc tai rên rỉ. Không đợi đám người kịp phản ứng, tạch tạch tạch ken két, thanh thúy kim loại đứt gãy thanh âm tựa như là pháo nổ tung đồng dạng nổ vang. Đoạn Kình kiếm gãy mất, cứ như vậy sinh sinh gãy mất. Kia từng đoạn đứt gãy lưỡi kiếm hướng phía bốn phía chuyển động mà đi, tất cả đều không xuống đất mặt cùng trên vách tường, thật sâu chui vào, phảng phất mặt đất sàn nhà cùng trên vách tường gạch men sứ đều trở thành đậu hũ. Cùng lúc đó, Tô Trần đột nhiên mà động, phủ quang lực ảnh phía dưới, Đoạn Kình vẫn còn như chết chấn kinh, sợ hãi bên trong, Tô Trần đã đứng tại trước người hắn. Tô Trần, một cái tay nắm Đoạn Kình yết hầu. Ta nói, ngươi không xứng làm ta kết bái huynh đệ, có vấn đề sao? Tô Trần cũng không có bóp nát Đoạn Kình cổ, mà là lẳng lặng mà nhìn chằm chằm vào Đoạn Kình con ngươi, hỏi. Thanh âm hắn yên tĩnh, nhưng lại yếu ớt, từng cái âm quả thực chính là một khung máy bay tại Đoạn Kình cùng Viên Thân bọn người trong lỗ tai lướt qua, cực điểm nổ vang. Thảo, thảo, thảo. Nơi xa, Viên Thân liên tục mắng nhỏ ba cái cỏ, vẫn như cũ chưa đủ nghiền. Nằm mơ, thật sự là giống như nằm mơ a. Tiềm Long bảng thứ hai tên điên Đoạn Kình, vậy mà đều bị Tô Trần đánh bại, mà lại Tô Trần chỉ dùng một chiêu. Thần, tuyệt đối là thần hàng lâm trong nhân thế. Viên Thân từng ngụm nuốt nước bọt, sắc mặt kích động đỏ lên. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 168, cầu làm tiểu đệ hắn may mắn, không cách nào hình dung may mắn. Hắn mấy ngày trước đây còn chọc phải Tô Trần A. May mắn hắn quỷ thần xui khiến ra vẻ đáng thương. May mắn hắn không có mẹ hắn muốn chết còn muốn trả thù Tô Trần, không cho lời nói. Hậu quả, Viên Thân căn bản không dám nghĩ. Chính mình đây là nhặt được một cái mạng A. Ngươi đến cùng là ai? Giờ phút này, Đoạn Kình cơ hồ đem hàm răng của mình đều cắn gãy, đáy lòng kiêu ngạo, tại như thế một nháy mắt, bị triệt để đánh nát. Hắn một mực tự nhận là chính mình là trẻ tuổi một đời người thứ hai, thậm chí, về sau có cơ hội trở thành đệ nhất nhân. Không nghĩ tới, một cái chừng 20 tuổi, chính mình không quen biết, thế tục giới tiểu tử, cứ như vậy dễ như trở bàn tay đánh bại chính mình rồi. Mà lại, Đoạn Kình càng là có loại trực giác, vừa rồi đối phương vẫn không có dùng hết toàn lực. Loại này xảy ra bất ngờ, quả thực càn quét hắn sắp điên rồi. Tô Trần thản nhiên nói chuyện gọi, hắn buông lỏng tay ra. Hôm nay, ta không giết ngươi, nhưng là, ngươi cái mạng này, sau này sẽ là của ta. Đoạn Kình sắc mặt hoàn toàn thay đổi, không rên một tiếng. Đối phương đây là muốn thu phục chính mình. Kiêu ngạo như Đoạn Kình, làm sao có thể nguyện ý. Đoạn Kình kiêu ngạo, là toàn bộ tu võ giới đều biết. Đi theo ta, ta có thể giúp ngươi tăng lên kiếm đạo. Mặt khác, ngươi cũng có thể thời khắc có được khiêu chiến bản công tử cơ hội. Chỉ cần ngươi thắng ta, ngươi là có thể một lần nữa thu hoạch được tự do. Tô Trần tiếp tục nói, đương nhiên, ngươi có thể không đồng ý. Như vậy, hôm nay, ngươi chỉ có thể chết. Nơi xa, Viên Thân nhiệt huyết sôi trào, kích động toàn thân cao thấp đều đang đổ mồ hôi. Tô Trần quá bá đạo. Bá đạo như quân lâm thiên hạ, vương giả trấn thế đồng dạng. Tu võ giới, cái nào thế lực lớn không nghĩ thu phục Đoạn Kình? Cái nào lão quái vật không nghĩ thu Đoạn Kình làm đồ đệ? Đều không thành công. Nhưng trước mắt, Tô Trần phi thường có khả năng thành công a. Quả nhiên, sau một khắc, Đoạn Kình sắc mặt giãy giụa, cuối cùng gật đầu, lão đại, gọi ta công tử. Tô Trần mặc dù mặt không thần sắc, đáy lòng lại là hưng phấn. Đoạn Kình cũng bị thu phục, tăng thêm Quân Lạc là nữ nhân của mình, còn có Huyết Yêu, Lãnh Mãng bọn người. Tô Trần không dám nói hiện tại là thuộc về hắn thời đại, nhưng chỉ cần cho hắn 5 năm, thậm chí chỉ cần 3 năm, thời đại này chính là hắn. Nàng là ngươi cái này thời đại nào từ thiện người, ta muốn. Tiếp theo, Tô Trần đột ngột giơ tay lên, chỉ hướng Lam Tiêu. Đoạn Kình gật đầu. Hắn đều đi theo Tô Trần, huống chi Lam Tiêu. Hắn cũng là lần thứ nhất nhìn thấy Lam Tiêu, trước kia căn bản không biết Lam Tiêu. Cho tới nay, thời đại từ thiện đều không phải hắn tự mình xử lý. Nơi xa, Lam Tiêu có chút cắn môi, muốn nói điều gì, nhưng lại không dám. Tô Trần tựa như là một tòa thần sơn, hoàn toàn đè lại nàng. Nàng thậm chí không dám ngẩng đầu cùng với Tô Trần đối mặt, lại nào dám phản bác Tô Trần một chữ. Thế nhưng là, cứ như vậy muốn trở thành cái này thần bí, kinh khủng, vô địch người trẻ tuổi đồ chơi sao? Lam Tiêu không có cam lòng, lại có chút ủy khuất. Ta chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Lam Tiêu trong lòng nghĩ đến, có chút bi ai. Mặc cho theo nàng lại ưu tú, có năng lực đi nữa, lại có tâm cơ. Tại Tô Trần loại này ma thần đồng dạng tồn tại trước mặt, đều là một con kiến hôi, không thể quyết định vận mệnh sâu kiến. Đi thôi, đi vào tham gia từ thiện tiệc tối. Tô Trần gật gật đầu, chỉ khách quý hội nghị đại sảnh cửa. Sau đó có chút trêu chọc nhìn về phía Lam Tiêu, ta có thể đi vào đi. Tô thiếu, ngài mời. Lam Tiêu đi nhanh lên tới, thân thể mềm mại run nhẹ nhẹ, tôn kính và hoảng sợ giơ tay lên, làm cái mời tư thế. Đi thôi. Tô Trần mang theo Nạp Lan Khuynh Thành đi vào khách quý hội nghị đại sảnh, Đoạn Kình cùng sau lưng Tô Trần, Viên Thân thì là đi theo Tô Trần bên người, nịnh nọt mà nói. Tô thiếu, ngươi cũng thu ta làm tiểu đệ đi. Bản công tử không tùy tiện thu tiểu đệ. Tô Trần cười nói, cái này Viên Thân ngược lại là thật có ý tứ. Tô thiếu, tiểu đệ ta không tùy tiện a. Viên Thân có chút ủy khuất. Hắn Viên Thân dù sao cũng là Tiềm Long bảng thứ 8, làm tiểu đệ đều không làm được sao. Có điều, vừa nghĩ tới Đoạn Kình đều bị Tô Trần thu phục, Tô Trần chướng mắt chính mình cũng là bình thường. Trước ký danh tiểu đệ, Tô Trần đột nhiên dừng bước, nhìn về phía Viên Thân, về sau nhìn ngươi biểu hiện. Đa tạ lão đại, hắc hắc. Gọi công tử. Vâng, công tử. Viên Thân kích động, tê liệt, có Tô Trần loại người đại ca này, tuyệt đối không phải sỉ nhục, mà là kiêu ngạo a. Đi vào khách quý hội nghị đại sảnh, lập tức nghênh đón chính là rất nhiều đạo nhãn thần. Những ánh mắt này phần lớn đặt ở Lam Tiêu cùng Nạp Lan Khuynh Thành trên thân, dù sao hai nữ quá đẹp, ở đâu kia cũng là tiêu điểm trong tiêu điểm. Mà Tô Trần, Viên Thân, Đoạn Kình ba người ngược lại là bị không để ý đến. Công tử, Lam Tiêu nhỏ giọng đạo, ngươi đi chủ trì từ thiện tiệc tối đi. Từ thiện dạ tiệc là chuyện tốt, trợ giúp rất nhiều cần trợ giúp người, đáng giá một mực làm tiếp. Tô Trần khích lệ một câu, liền mang theo Nạp Lan Khuynh Thành, Đoạn Kình, Viên Thân hướng phía đằng sau đi đến. Đương nhiên, Tô Trần cũng đại khái nhìn lướt qua hiện trường người. Hết thảy 4-500 người đi. Có một nửa là Thành Phong thành phố nhân vật có mặt mũi. Có một nửa là đến từ tu võ giới cùng Hoa Hạ cảnh nội những thành thị khác đại nhân vật, minh tinh vân vân. Lưu Thiên Hùng cũng tới. Tô Trần thấy được Lưu Thiên Hùng, đón lấy, lại thấy được Khỉ Ốm, cũng là trong dự liệu. Khỉ Ốm phụ thân Hầu Hoàng là Thành Phong thành phố một nhà đưa ra thị trường công ty cấp cao quản lý, xem như có thân phận có địa vị tồn tại, được mời đến đây đêm nay từ thiện tiệc tối. Có thể nói qua được, Khỉ Ốm hẳn là đại biểu cho phụ thân Hầu Hoàng đến. Mặt khác, Tô Trần chú ý tới, Khỉ Ốm bên người còn có Lâm Tử, hai người ngược lại là ân ái cực kỳ. Tô Trần nhìn ở trong mắt, nhưng cũng là vui mừng vô cùng. A, nàng cũng tới. Tiếp theo, Tô Trần vậy mà lại thấy được một cái khuôn mặt quen thuộc, Dương Á, Khỉ Ốm bạn gái trước Dương Á. Cái thế lực này tới cực điểm nữ nhân cũng tới. Mà lại, Dương Á thoạt nhìn đầy mặt cảnh tượng, bên cạnh cũng có mấy bạn trai. Bạn trai nàng hẳn là có chút thân phận và địa vị, bởi vì Dương Á mặt mũi tràn đầy đắc ý cùng kiêu ngạo. Tô Trần chú ý tới Khỉ Ốm, Lưu Thiên Hùng, Dương Á. Bọn hắn tự nhiên cũng chú ý tới Tô Trần. Khỉ Ốm chào hỏi một tiếng, có chút kích động, nhưng cũng chưa từng có phân. Dù sao hôm nay cũng coi là lớn trường hợp, nên có lễ nghi, lễ phép đến chiếu cố đến, không thể đại hống đại khiếu. Lưu Thiên Hùng cung kính cho Tô Trần một ánh mắt. Dương Á thì là thật sâu nhìn chằm chằm Tô Trần một chút, sau đó nhỏ giọng cùng nàng bạn trai đang nói cái gì. Tô Trần thu hồi nhãn thần, mang theo Nạp Lan Khuynh Thành, Đoạn Kình, Viên Thân mấy người đi tới đại sảnh một cái góc. Công tử, ngươi thật sự là điệu thấp cực kỳ. Viên Thân cười nói. Làm sao? Ngươi muốn cao điệu? Tô Trần sau khi ngồi xuống, rót chén rượu đỏ, uống. Không phải, chính là cảm thấy công tử ngươi quá hố người, như ngươi loại này điệu thấp, rất dễ dàng giả heo ăn thịt hổ. Có không có mắt coi là công tử ngươi chính là người bình thường, tìm ngươi phiền phức, không được chết rất thảm. Viên Thân có chút buồn bực đạo, hắn cho dù chết tại Tô Trần giả heo ăn thịt hổ hạ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 169, có bản lĩnh đứng ra, uống rượu của ngươi đi. Tô Trần chừng Viên Thân một chút, Nạp Lan Khuynh Thành thì là cười khanh khách. Cùng một giây, đại sảnh sân khấu bên trên, Lam Tiêu đã bắt đầu chủ trì từ thiện tiệc tối. Cảm tạ đêm nay quang lâm thời đại từ thiện tiệc tối tất cả khách quý nhóm, các ngươi đến, để đêm nay tiệc tối bồng tất sinh huy, tinh quang sáng rực. Lam Tiêu ở đây đời trước biểu những cái kia nghèo khó vùng núi hải tử, bệnh nặng bất lực bọn nhỏ cho các ngươi cúi đầu, cảm tạ. Lam Tiêu bái. Toàn trường, tiếng vỗ tay như sấm động. Lam Tiêu nhân khí thật rất cao. Đầu tiên, Lam Tiêu tiếp tục nói, nhưng mà, đúng lúc này, phanh, đột nhiên, đã đóng lại khách quý hội nghị đại sảnh cửa, vậy mà xinh xinh bị đạp ra, thanh âm phi thường lớn, nương theo cái này vang vọng thanh âm, hội nghị đại sảnh cửa, vậy mà xinh xinh vỡ vụn. Trong lúc nhất thời, toàn bộ hội nghị đại sảnh yên lặng, tất cả mọi người hướng phía cửa ra vào nhìn lại. Cửa ra vào, trọn vẹn 30-40 người, từng cái tất cả đều ăn mặc màu trắng, màu đen, màu xanh dài phục, từng cái sắc mặt trầm lãnh, cầm đầu là một người trung niên cùng một người trẻ tuổi. Trung niên nhân râu ria rất dài, con mắt có chút híp, có chút hung ác nham hiểm. Người trẻ tuổi vóc dáng rất cao, sắc mặt có chút tái nhợt, cầm trong tay một thanh trường kiếm, có chút ngẩng đầu, rất ngạo. Chư vị, không biết các ngươi. Lam Tiêu mở miệng hỏi, nhưng mà, nàng còn không có hỏi xong, trực tiếp bị trung niên nhân kia đánh gãy. Nữ oa oa, không có ngươi sự tình, lão phu Thái Huyền Sơn Lâm gia gia chủ Lâm Thăng Dương, chính là tìm đến cá nhân. Xin hỏi ngài tìm ai? Lam Tiêu thận trọng hỏi. Hầu Lực. Trung niên nhân hít mắt, trầm giọng nói, trong thanh âm tất cả đều là sát ý. Hắn có chút quay đầu, tìm kiếm, rất nhanh, ánh mắt của hắn rơi vào Hầu Lực cùng Lâm Tử trên thân, ngoạt nữ nhi của ta, giết nhi tử ta, ngươi, đáng chết. theo Lâm Thăng Dương mở miệng kia từng chữ nói ra. Sát ý trầm lãnh thanh âm dập dờn tại toàn bộ trong đại sảnh. Trong đại sảnh yên tĩnh như sâm, cơ hồ tất cả mọi người rụt rụt đầu. Thái Huyền Sơn Lâm gia, đó chính là tu võ giới gia tộc. Ngoạt người nữ nhi, giết bộ dáng tử, thật sự là muốn chết a. Một chút nhận biết hầu lực người, cũng nhịn không được hít sâu một hơi, dọa đến tâm thần run rẩy. Lá gan cũng quá lớn a. Thế tục giới cũng không tính đa ngưu tiểu tử, dám như thế trêu chọc tu võ giới đại gia tộc. Loại dũng khí này, khó mà hình dung a. Loại này muốn chết tinh thần, càng là khó mà hình dung a. Cha, ngươi thả qua ta đi. Ta cùng A Lực thực tình yêu nhau. Lâm Tử đứng lên, nàng cắn môi, sắc mặt hơi tái nhợt, trong thanh âm là cầu khẩn. Thực tình yêu nhau, Lâm Tử, ta cái này vị hôn phu mặt cho ngươi đánh rất đau a. Lâm Tử mới mở miệng, đứng tại Lâm Thăng Dương bên cạnh cái nào người cao nam nhân trẻ tuổi cười lạnh nói, ngươi, rất tốt, ta giả phong ngược lại là muốn nhìn, cướp ta vị hôn thê nam nhân, đến cùng là như thế nào ưu tú. Ta cam đoan, ngươi sẽ hối hận đời sau bên trên một chuyến. Đang khi nói chuyện, giả phong trên mặt đã là thấu xương sát ý, hắn nhìn chằm chằm hầu lực, ánh mắt có thể ăn người, kia oán độc hương vị. Tất cả mọi người ở đây đều có thể rõ ràng cảm nhận được, chỉ cảm thấy đáy lòng rét lạnh cực kỳ. Tốt một cái hầu lực, lá gan cũng không nhỏ. Cùng một thời gian, Dương Á tâm tình vui vẻ cười, lẩm bẩm, ngược lại là tìm cái địa vị nữ nhân rất lớn làm bạn gái. Hầu lực chính là ngươi bạn trai cũ. Dương Á bên người cách ăn mặc ngăn nắp nam tử ngoạn vị cười, vậy hắn chết chắc. Lâm gia tại Thái Huyền Sơn mặc dù không phải thiên mạch 12 gia tộc và địa mạch 36 trong gia tộc một cái, nhưng cũng là trung thượng đẳng tồn tại. Giả gia càng là so Lâm gia còn cường đại hơn không ít. Một cái nho nhỏ thế tục giới sâu kiến, đối mặt cái này hai đại tu võ giới gia tộc lửa giận, muốn tự sát đều là yêu cầu xa vời a. Lâm gia, giả gia, địa vị như thế lớn. Dương Á giật mình. Bởi vì tìm mới bạn trai Vương Thân Thần, nàng cũng coi là biết một chút liên quan tới tu võ giới sự tình, tự nhiên biết tu võ giới là. Đương nhiên, tu võ giới rác rưởi nhất gia tộc đặt ở Thành Phong thành phố, cũng song bạo lưu ra dạng này Thành Phong thành phố tứ đại gia tộc chi lưu tồn tại, huống chi Lâm gia cùng Giả gia. Vương Thân Thần gật đầu, bất kể nói thế nào, người bạn trai cũ thật sắp xong rồi. Ta cũng không dám tưởng tượng kết cục của hắn, tuyệt đối là muốn sống không được, muốn chết không xong, cũng là đáng đời. Ha ha, cũng không nhìn tự mình tính thứ gì, tu võ giới đại gia tộc hòn ngọc quý trên tay cũng dám đụng, lá gan không là bình thường lớn a. Dương Á không lên tiếng, nhưng ánh mắt lấp lóe, lóe ra điên cuồng, kích động, oán hận, do dự thần sắc. Cùng một giây, Tô Trần lại uống xong một chén rượu, có chút bất đắc dĩ, liền không thể để cho mình yên lặng, thành thành thật thật uống chút rượu không? Thế nhưng là, có đôi khi, ngươi không gây sự, sự tình tìm ngươi. Khi ốm sự tình, hắn không có khả năng mặc kệ a. Công tử, cái nào hầu lực là ngài huynh đệ? Viên Thân đột nhiên nói, hắn rất biết nhìn mặt mà nói chuyện. Ân, Tô Trần gật đầu. Vậy cái này Lâm Thăng Dương, Giả Phong liền không hiểu chuyện. Hai cái rác rưởi gia tộc cũng dám cùng công tử huynh đệ của ngài trang bức. Chết cười ta, công tử, giao cho ta. Viên Thân cười nói, liền hắn đều chướng mắt Lâm gia cùng Giả gia, hoàn toàn chướng mắt. Không nóng nảy, Tô Trần lắc đầu, tiếp tục uống rượu, nhìn kỹ hắn nói. Giờ phút này, A Lực. Đợi chút nữa ta ngăn lại cha ta còn có Giả Phong bọn người, ngươi trốn, trốn được xa xa. Lâm Tử nhỏ giọng đạo, trong thanh âm tất cả đều là kiên định. Hầu Lực lại lắc đầu, không được, ta làm sao có thể để ngươi một mặt người đúng. Ngươi không trốn, sẽ chết. Lâm Tử sốt ruột, thanh âm đều lớn rồi một chút. Trốn lại có thể chạy trốn tới đâu đây? Hầu Lực nở nụ cười khổ. Tiếp theo lại hít sâu một hơi nói, bất quá, cũng may lão đại hôm nay cũng ở tại chỗ, có lẽ, hắn có thể cứu ta. chỉ là lại muốn đem hắn kéo xuống nước, ta thiếu hắn rất rất nhiều nhiều lắm. Lão đại, Tô Trần, Lâm Tử sững sờ, tiếp theo lắc đầu, hắn thật được không? Coi như hắn rất lợi hại, thế nhưng là cha ta đã mang theo toàn bộ Lâm gia cao thủ đã đến, Giả Phong cũng mang theo Giả gia đại bộ phận cao thủ đã đến, Tô Trần cường đại hơn nữa, cũng không có khả năng. Hầu Lực không lên tiếng, hắn mặc dù tin tưởng Tô Trần, thế nhưng là, chính như Lâm Tử lời nói, hắn thời gian dần qua đè thấp hô hấp, cầu nguyện, tốt nhất lão đại không muốn đứng ra, bằng không, lão đại nếu là đã xảy ra chuyện gì, trong lòng của hắn vừa xấu hổ day dứt, lão đại đã giúp mình không ít. Đúng lúc này, nghiệt nữ, còn không cho ta quay lại đây. Lâm Thăng Dương hét tới, ánh mắt cơ hồ phun lửa, ta Lâm Thăng Dương làm sao sinh ngươi như thế một cái đồ chơi. Cha, ta muốn cùng A Lực chung sinh tử. Lâm Tử lắc đầu, thanh âm mặc dù run rẩy, lại vô cùng kiên định, cầu ngài thành toàn. Thảo, thành toàn, tốt, lão tử thành toàn, ngươi liền mẹ hắn cũng cùng với ngươi dã nam nhân cùng chết đi, tiện nhân. Lâm Thăng Dương quát, không thèm để ý chút nào Lâm Tử là nữ nhi của hắn. Tiếp theo, Lâm Thăng Dương sắc mặt âm trầm hung ác, trực tiếp giơ tay lên, liền muốn chào hỏi Giả Phong cùng sau lưng tất cả mọi người động thủ. Thế nhưng là, trong lúc đó, một đạo để cho người ta không nghĩ tới, mười phần khiến người bất ngờ thanh âm vang lên. Tô Trần, ngươi không phải tự xưng là Hầu Lực huynh đệ sao? Ngươi không phải ngưu bức sao? Ngươi không phải vô địch sao? Ngươi không phải rất biết đánh sao? Làm sao hiện tại làm con rùa đen rút đầu? Làm sao hiện tại không rên một tiếng trốn ở chỗ ngoặt rồi? Con mẹ nó ngươi hiện tại ngược lại là đứng ra giúp Hầu Lực a. Là Dương Á. Dương Á đứng lên, hướng thẳng đến Tô Trần chỗ ngoặt nhìn lại, giống to, trong thanh âm tất cả đều là oán độc cùng đắc ý. Nàng do dự nhỏ một hồi, còn là quyết định, muốn đứng ra, la sâu bụi xuống nước. Dạng này, nàng mới có thể báo thù, không phải sao? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 170, không muốn tự tìm đường chết chán. Tô Trần giờ phút này là có chút kinh ngạc tại Dương Á ngoan độc. Tốt một tay mượn đao giết người, kéo cũng phải đem chính mình lôi xuống nước. Ngược lại là một cái có tí khôn vặt nữ nhân. Tô Trần cười cười, tự lẩm bẩm, đáng tiếc liền đáng tiếc tại, vẻn vẹn có tiểu thông minh sẽ hại người chết. Nhãn lực có đôi khi quan trọng hơn một chút, nho nhỏ Thái Huyền Sơn Lâm gia cùng Giả gia, thật có thể làm một cây đao, giúp ngươi giết ta sao? Giờ phút này, khí ốm đỏ ngầu cả mắt. Hắn quay đầu, gắt gao nhìn chằm chằm Dương Á, oán hận tới cực điểm. Dương Á, ngươi thật sự là một cái rắn rết, ta trước kia làm sao lại mắt bị mù coi trọng ngươi? Dương Á, ta cam đoan, nếu như hôm nay ta khí ốm bất tử, là tử kỳ của ngươi. Khí ốm cực hận, đáy lòng của hắn đã áy náy chính mình thiếu Tô Trần rất nhiều, phát nội tâm chẳng ngờ hôm nay lại kéo Tô Trần xuống nước, không nghĩ tới. Dương Á đáng chết, hắn tim có thể so với rắn rết, chờ ngươi hôm nay có thể còn sống sót lại nói. Dương Á tuyệt không để ý khí ốm oán độc uy hiếp, đắc ý nhún vai, tiếp tục xem hướng chỗ ngoặt Tô Trần. Làm sao, đều bị ta điểm danh, còn co đầu rút cổ lấy, không nguyện ý đứng ra cùng hảo huynh đệ của ngươi cùng nhau đối mặt, làm con rùa đen rút đầu, thoải mái sao? Cùng một giây, ở đây, tất cả mọi người nhìn về phía góc rẽ, nhìn về phía Tô Trần. Tô Trần lại bưng chén rượu, mặt không quá nhiều thần sắc, có chút mà cười cười, uống một ngụm rượu. Tô Trần, ngươi con rùa đen rút đầu, vẫn còn giả bộ. Dương Á thanh âm lớn một chút. Tô Trần uống xong một chén rượu đỏ, nhẹ nhàng đem ly rượu đỏ để lên bàn, ánh mắt chớp chớp, hoàn toàn không nhìn Dương Á, nhìn về phía Lâm Thăng Dương, Giả Phong, Hầu Lực đích thật là huynh đệ của ta, mặt khác, Lâm Tử ca ca, trên thực tế là chết trong tay ta. Cái gì? Tô Trần lời này vừa nói ra, trong đại sảnh, hoàn toàn yên tĩnh, không ai từng nghĩ tới. Đương Hầu Lực đối mặt như thế sinh tử chi họa thời điểm, Tô Trần thật dám đứng ra, thậm chí ném ra ngoài một cái siêu cấp nặng cân tin tức. Lâm gia đại thiếu gia, đúng là chết tại Tô Trần trong tay. Trong lúc nhất thời, rất nhiều sắc mặt hoàn toàn thay đổi, ánh mắt lấp lóe, chấn kinh tột đỉnh. Bao quát Dương Á, đều sợ ngây người, nàng nhìn ra được Tô Trần không phải là đang nói láo. Nàng chỉ là muốn mượn Tô Trần cùng hầu lực quan hệ, đem Tô Trần lôi xuống nước, không nghĩ tới. Tô Trần bản thân ngay tại trong nước a. Tốt, thật tốt, đáng chết tiểu tạp chủng, ta nhìn ngươi lần này còn có thể làm sao? Ngươi lợi hại hơn nữa, còn có thể lợi hại qua trong truyền thuyết tu võ giới đại gia tộc. Dương Á kích động nắm chặt mình tay, ánh mắt bên trong ẩn chứa kích động cùng sát ý. Nàng toàn thân run rẩy, đã đợi đã không kịp. Là ngươi. Lâm Thăng Dương hít sâu một hơi, nhìn chằm chằm Tô Trần, ánh mắt cơ hội có thể thấu xương, ăn người. Nếu như ta là ngươi, hiện tại, liền rời đi nơi này, không muốn tự tìm đường chết. Tô Trần thản nhiên nói. Ha ha ha. Lâm Thăng Dương đầu tiên là cười lạnh, tiếp theo tiếng cười càng lúc càng lớn, ý của ngươi là... Ta bây giờ tại tự tìm đường chết. Tự tìm đường chết bốn chữ bị Lâm Thăng Dương cắn vô cùng nặng. Có một loại muốn cắn mặc thép tấm cảm giác. Lâm Thăng Dương quát ầm lên. Giết cho ta. Giết cái này tiểu tạp chủng. Lập tức, Lâm Thăng Dương sau lưng một hai chục cái lâm ra người tu võ. Liền hướng phía Tô Trần vị trí điên cuồng vọt tới. Từng cái đầy người sát khí. Từng cái cầm trong tay rét lạnh trường đao. Trường kiếm, từng cái thân hình va chạm, man lực kinh người, từng cái gào thét chấn giống, như bầy sư xuất lồng. Cái này một hai chục cái lâm ra người tu võ, liền vọt tới Tô Trần trước người. Trong đại sảnh, còn lại những cái kia đại minh tinh, đại phú hào vân vân, tất cả đều kinh dị run rẩy, rút lui, thậm chí trốn ở dưới mặt ghế mặt. Hiện trường, một mảnh hỗn độn. Dương Á lại đứng lấy, đứng ở nơi đó. Không nhúc nhích, chỉ có một đôi mắt sáng tựa như là hai ngôi sao. Nàng nắm chặt mình tay, nhìn chằm chằm Tô Trần, nhiệt huyết sôi trào. Phảng phất đã nhìn thấy Tô Trần toàn thân máu tươi, mệnh tang hoàng tuyền tràng cảnh. Giờ phút này Tô Trần lại an tĩnh có chút kiềm chế. Hắn vẫn như cũ ngồi ở chỗ đó. Không chỉ có như thế, lại rót một chén rượu đỏ. Tay cầm chén rượu, nhẹ nhàng lay động. Giống như không có trông thấy những cái kia đao kiếm hướng phía hắn chém vào mà đến tràng cảnh. Đinh đinh đinh. Một trận thanh thúy kim loại vỡ vụn thanh âm. Tựa như là chuông gió chập chờn đồng dạng. Nương theo tiếng vang kia. Lâm gia kia một hai chục cái vọt tới Tô Trần trước mặt đang muốn chém vào mà đến người tu võ nhóm. Vậy mà đao kiếm trong tay tại như vậy trong trước mắt. Tất cả đều cùng nhau đứt gãy. Một chỗ đoạn nhận. Xảy ra bất ngờ một màn. Quá nhanh, nhanh đến cơ hồ không có người thấy rõ xảy ra chuyện gì. Suy suy suy, lại là một trận tiếng vang, là nhỏ xíu, quỷ dị, giống như cỏ lau chạm canh gác ưu nhã thanh âm, mà nương theo một trận này thanh âm, đã thấy, kia một hai chục cái lâm ra người tu võ chỗ cổ, đều nhiều một đạo màu máu dấu vết, máu tươi tràn ngập, băng lãnh như yêu toàn bộ quá trình, chỉ có một hai cái hô hấp thôi. Xuất thủ là Đoạn Kình. Hắn cũng không có giết chết cái này một hai chục cái lâm gia người tu võ. Nhưng khoảng cách giết chết bọn hắn chỉ có một bước. Hắn rạch ra trên cổ của bọn hắn da thịt. Lưỡi kiếm dừng ở yết hầu trước đó. Cách nhau một đường.